Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Lại ăn một miếng thức ăn cho chó. Liền tại bọn hắn trở về thời điểm ra đi, vừa hay nhìn thấy bên cạnh nữ sĩ y phục trong tiệm, Lý Hiên đang cùng Hỏa Vũ cùng một chỗ mua y phục. Cái kia bình lúc ngang ngược Hỏa Vũ, chính như cùng Nhu Thuận manh muội tử giống như mỉm cười. Thỉnh thoảng tới gần Lý Hiên, cùng hắn trò chuyện cái gì. Cái kia thân mật bộ dáng, quả thực tựa như là người yêu. Đáng chết, Lý Hiên sẽ không cùng Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ cũng câu được a? Áo Tư Tạp Trừng lấy hai mắt nói. Có khả năng, lấy Lý Hiên nhan trị, còn có Hỏa Vũ trước đó nhận thua, chỉ sợ có chút quan hệ. Đái Mộc Bạch híp mắt suy nghĩ. Đáng giận, Lý Hiên vậy mà lấy nhan trị thông đồng tiểu mỹ nữ, còn làm cho đối phương nhận thua thông qua trận đấu, thật sự là đáng giận. Mã Hồng Tuấn đỏ mắt nói. Hừ, Lý Hiên không phải liền là đẹp trai một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Khả ái như vậy Hỏa Vũ vậy mà vì Lý Hiên nhận thua, thật sự là không có thiên lý. Mã Hồng Tuấn chua chua nói. Nghĩ đến chính mình một mực độc thân, nhìn lại Lý Hiên thỉnh thoảng thông đồng một tiểu mỹ nữ, Mã Hồng Tuấn thì hâm mộ đố kỵ hận. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Oscar cũng là phi thường hâm mộ. Cho dù là Đường Tam cũng cảm giác Lý Hiên tại đối đãi nữ hài tử phương diện là thật rất mạnh. Rõ ràng đã có nhiều như vậy bạn gái, vậy mà lại tìm một cái này thật sự là khiến người không tưởng tượng được. Bởi vậy, Đường Tam bọn họ đều có chút buồn bực, cảm giác mỗi lần gặp phải Lý Hiên đều có thể ăn một miệng thức ăn cho chó. Được rồi, đi thôi, càng xem càng khó chịu. Dựa vào cái gì mỹ nữ đều ưa thích Lý Hiên? Tức chết ta rồi. Mã Hồng Tuấn khó chịu nói. Đúng đấy, cướp đi ta chữ Vinh Vinh, còn ở nơi này lung tung thông đồng. Rõ ràng ta cũng rất đẹp trai, vì cái gì đều không người truy cầu ta đây? Áo Tư Tạp buồn bực nói thầm lấy. Cảm giác bất luận kẻ nào chi ở giữa chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mặc dù không có đang nói chuyện, nhưng thần sắc đều có chút uể oải, hiển nhiên bị đả kích. Tại bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, tại y phục cửa hàng mua đồ, Lý Hiên cùng mang theo hạnh phúc mỉm cười Hỏa Vũ kết bạn đi tới, sau đó gặp Đường Tam bọn người. A, là Đường Tam a, thật là khéo, các ngươi cũng tại dạo phố. Lý Hiên mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy, chúng ta mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đường Tam cười cười, không biết nên nói cái gì. Vậy các ngươi tiếp tục đi dạo. Lý Hiên khoát khoát tay, mang theo Hỏa Vũ rời đi, lưu lại một đối đẹp mắt bóng lưng. Áo Tư Tạp nhìn lấy bóng lưng này, có chút hâm mộ nói. Ai, nếu có người thích ta liền tốt. Đáng tiếc, người người tốt. Giòn tan thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái so sánh tiểu khả ái manh muội tử theo bên cạnh đi tới. Sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp với cảnh này hơi sững sờ, sau đó tâm tình cuồng hỉ. Bởi vì vậy nhưng ai manh muội tử biểu lộ tựa như là thổ lộ đồng dạng e lệ, vô cùng chọc người thương yêu. Mà dạng này manh muội tử đi vào trước mặt mình, dùng vẻ mặt như thế, rõ ràng là muốn biểu đạt cái gì. Cho nên Áo Tư Tạp tâm tình kích động lên, cả người đều cảm giác trọng sinh giống như theo hắc ám đi tới ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, tại Mã Hồng Tuấn ánh mắt hâm mộ bên trong nói khẽ. Người tốt tiểu muội muội, về sau chuyện gì sao? Có cái kia, xin hỏi ngươi tên gì vậy? Manh muội tử sợ hãi mà hỏi. Ta gọi Áo Tư Tạp. Xin hỏi ngươi tên gì vậy? Áo Tư Tạp ngạc nhiên nói. Hắn đã có chút không thể chính mình, bởi vì trước mắt manh muội tử thật là đáng yêu, mà lại như thế e lệ hỏi mình tên, hiển nhiên là tại biểu đạt cái gì. Bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch lại có chút hâm mộ nhìn lấy. Cảm giác hôm nay áo tư tạp tựa hồ thời cơ đến vận chuyển. Phải có số đào hoa, cho dù là Đường Tam cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao đáng yêu như vậy manh muội tử, cho dù là hắn nhìn đến, cũng cảm thấy là cái coi như không tệ muội tử. Bởi vậy hắn thật bất ngờ nhìn lấy áo tư tạp, cảm thấy áo tư tạp lần này khả năng thật muốn đi chờ. Cái kia ta gọi Tiểu Na, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đáng yêu manh muội tử nhỏ giọng nói ra, có vẻ hơi co quắp bất an. Có thể, Tiểu Na ngươi tùy tiện hỏi, ta nhất định đem biết đến nói hết ra. Áo tư tạp vội vàng nói, vậy ta hỏi, xin hỏi mới vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện cái kia soái ca tên gọi là gì vậy? Hắn là nơi nào đây này? Đáng yêu manh muội tử nói, áo tư tạp nghe được vấn đề này, não tử có chút mộng, sau đó mờ mịt nói, hắn gọi Lý Hiên, là Sử Lai Khắc Học Viện. Chờ một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất đẹp, muốn cùng hắn làm bạn tốt. Đáng yêu manh muội tử nói xong, gương mặt bá thì đỏ lên, sau đó tay nhỏ bưng bít lấy nóng lên gương mặt, vội vàng nện bước chân nhỏ chạy ra. Tại chỗ lưu lại áo tư tạp bọn người mờ mịt đứng đấy, toàn đều có chút ngây người. Cái kia áo tư tạp càng là lâm vào bận bịu bên trong, cảm giác não tử có chút không rõ. Một hồi lâu áo tư tạp mới phản ứng được, sau đó nghi ngờ nói, Tam ca, vừa mới nữ hài kia là có ý gì? Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Khụ, cái này, Đường Tam thương hại nhìn áo tư tạp liếc một chút. Sau đó thành thật nói, cô bé này cần phải thích Lý Hiên, nhưng nàng không dám lên trước hỏi Lý Hiên. Sau đó nhìn đến chúng ta cùng Lý Hiên nói chuyện, liền đến nghe ngóng Lý Hiên tình huống. Cứ như vậy, nghe ngóng Lý Hiên tình huống. Nói như vậy, nàng không là ưa thích ta. Áo tư tạp rốt cục phản ứng lại, cả người đều muốn choáng váng. Đáy lòng cảm giác rất là lật đến hoảng. Khẳng định không là ưa thích ngươi. Cái kia nữ hài chỗ lấy ngượng ngùng, là không có ý tứ nghe ngóng Lý Hiên tình huống. Ai, lại một cái ưa thích Lý Hiên nữ hài. Đáng hận, làm sao mỹ nữ đều ưa thích hắn. Đái Mộc Bạch tâm tình cũng thật không tốt, có chút phẫn hận nói một câu. Mà áo tư tạp nghe xong Đái Mộc Bạch, cái kia nguyên bản theo hắc ám đi hướng quang minh tâm tình, cái kia phảng phất trọng sinh giống như tinh thần phấn chấn, triệt để không có, thế giới của hắn chỉ còn lại có trời đông giá rét. Cóng đến hắn đau thấu tim gan. Đáng hận tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ưa thích Lý Hiên thì tự mình đi hỏi, kết quả chạy đến nơi này của ta. Ta còn tưởng rằng thích ta đâu. Áo tư tạp tuyệt vọng, trên mặt đều là sinh không thể yêu trạng thái, tựa như là xương đánh cả tím giống như, uể oải suy sụp. Chung quanh Mã Hồng Tuấn bọn người chỉ có thể thương hại nhìn lấy hắn, thở dài bất đắc dĩ. Bọn họ quyết định, về sau Lý Hiên ở địa phương, bọn họ tuyệt đối không tới gần, tận khả năng kéo dài khoảng cách, nếu không mỗi lần đều ăn một miệng khẩu phần lương thực, khó chịu muốn mạng. Quyết định tốt về sau, bọn họ rời đi, chỉ là tâm tình rốt cuộc không khôi phục lại được, chỉ có thể ở phiền muộn bên trong rời đi. Một bên khác, Lý Hiên bồi tiếp Hỏa Vũ mua sắm rất nhiều thứ, vì nàng ngày sau tiến vào tự nhiên không gian làm chuẩn bị. Lý Hiên chờ ta đi bí mật của ngươi khu vực, đại khái bao lâu có thể ra tới một lần đâu? Hỏa Vũ đứng tại Lý Hiên trước mặt, nghiêm túc nói, đoán chừng một năm chỉ có thể đi ra cái 5-6 lần đi. Tự do phương diện xác thực rất xin lỗi, nếu như ngươi thật sự là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Lý Hiên nghĩ nghĩ, cảm giác dạng này tước đoạt một cái nữ hài nhân sinh, quả thật có chút tàn nhẫn. Bất quá, Hỏa Vũ nghe Lý Hiên, lại là lắc đầu, chân thành nói, ta nguyện ý đi, lần trước ta đã nói, đã làm quyết định, ta sẽ đi theo ngươi bí mật cơ địa, dù là mất đi tự do, duy nhất hy vọng ngươi có thể tại bên ngoài, chiếu cố một chút ca ca ta. Tốt, của ta vương quốc hiện tại đang thiếu nhân tài, nếu như Hỏa Vô Song nguyện ý, liền để hắn đi của ta vương quốc phát triển, thậm chí các ngươi học viện cùng tông môn đều có thể rời đi qua. Thật sao? Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Hỏa Vũ cảm kích nói. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng gấp cần nhân tài. Ca ca ngươi nếu như đi, cũng coi như giúp cho ta bận bịu. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười, ánh mắt lại nhìn về phía trước, bởi vì có người theo bên kia mặt lạnh lấy, đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.